Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1891, Tần Vân kế hoạch. Đáng giận, Diệp Tử trong mắt, vô cùng phẫn nộ, lần này, các nàng có chuẩn bị mà đến, mà trước mắt Chiến Hồn Lâm, vừa vặn liền cấm chế đều không có, một đám người dĩ nhiên nhịn không được. Xông vào chiến hồn trong rừng, là hắn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Diệp Tử trong mắt, một vệt hàn mang bắn mạnh mà ra, thời khắc này nàng, trong đầu xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh kia, chính là Tần Vân, coi như Diệp Tử là kẻ ngu, giờ phút này dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra vài thứ. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng cùng Tần Vân có quan hệ. Bắt lại nàng, đúng đúng, nhân tộc cường giả, trong nháy mắt ra tay rồi. Một lát, chiến hồn trong rừng, lần nữa chấn động lên, đạo đạo đáng sợ uy thế, hướng chung quanh lan tràn ra. Hô hô hô, chiến hồn ngoài rừng, Tần Vân hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. 10 vị cổ tôn, mấy trăm cổ hoàng, toàn quân bị diệt. Những võ giả này mặc dù cùng toàn bộ thiên thành cường giả so ra không tính là gì, nhưng cũng là một trận không nhỏ thắng lợi. Tiếp đó mới là thiên thành ác mộng, chiến linh tiền bối, chung quanh nhưng còn có sống sót người. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Không có, Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến. Hồi thiên thành, trong mắt tinh mang lóe lên. Một lát, Tần Vân siêu thiên thành tiến đến, 10 vị cổ tôn ngã xuống. Đây đối với chiến hồn lâm tới nói, cũng không là trợ giúp rất lớn. Tần Vân cần dẫn tới một trận càng đáng sợ chiến đấu. Tần Vân, cẩn thận một chút, Đông Hoàng chuông bên trong. Long Nhu nhìn xem Tần Vân thần hồn phân thân, thanh âm trầm thấp nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, thiên thành trước, kỳ quái, Diệp Tử còn không có truyền đến tin tức. Một đám người, đứng tại thiên thành trước, cầm đầu, chính là một vị lão giả. Trên người lão giả này khí tức, so với Diệp Tử còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Cổ tôn bên trong, cái này người đủ để xếp vào ngũ đẳng liệt kê. 30 vị cổ tôn, Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên. Thiên thành trước, đứng đấy 30 vị cổ tôn, mà lại này 30 vị cổ tôn, thực lực đều mạnh hơn mấy cái cấp bậc, trừ cái đó ra, ở đây còn có mấy ngàn cổ hoàng cường giả, những người này đều đang đợi lấy Diệp Tử tin tức, chỉ cần Diệp Tử truyền đến tin tức, cái kia đám người này ngay lập tức sẽ ra tay, trực tiếp tiến vào chiến hồn trong rừng, tại lão. Diệp Tử sẽ không xảy ra chuyện gì à? Một vị thanh thiên tộc đệ tử, thanh âm trầm thấp nói. Điều đó không có khả năng. Diệp Tử bọn hắn có 10 vị cổ tôn. Coi như xảy ra chuyện gì, vậy cũng không có khả năng liền tin tức đều truyền không ra. Gọi là tại lão lão giả, thanh âm trầm thấp nói. Một đám người, nhẹ gật đầu, nhưng ngay lúc này, nơi xa, một vệt bóng mờ nhanh chóng tới gần. Một lát, đạo thân ảnh kia đã tại thiên thành trước đó. Đạo thân ảnh này, chính là chạy tới Tần Vân. Người nào? Ngay tại Tần Vân muốn tới gần thiên thành lúc, một bóng người, ngăn tại Tần Vân trước mặt. Nhìn xem Tần Vân, cái này người trong mắt lạnh lùng vô cùng. Xảy ra chuyện, Tần Vân sắc mặt tái nhợt. Trên mặt mang theo một vệt kinh khủng, bộ dáng kia, tựa hồ là gặp phải chuyện gì đáng sợ. Tiểu tử này là người nào? Làm sao mới cổ vương chi cảnh? Ta nhớ ra rồi, giống như Diệp Tử tìm tiểu tử này làm dò đường. Tiểu tử này thế nào không chết? Hơn nữa còn trở về rồi. Dò đường, đó không phải là chịu chết sao? Tiểu tử này trở về, cái kia Diệp Tử bọn hắn đây. Một đám người, trong nháy mắt nghị luận, tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, tại lão hai con ngươi, rơi vào Tần Vân trên thân, mà theo người này hai con ngươi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lão giả trước mắt, đây chính là cổ tôn bên trong cường giả, người này chiến lực cùng Hàn Đao Tôn bọn hắn tại một cấp bậc. Xảy ra chuyện lớn, Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức vội vàng nói, chuyện gì? Lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, chiến hồn lâm xảy ra chuyện, chết rồi, đều đã chết, toàn đều đã chết. Tần Vân lộp bộp nói, cái gì? Nghe đến lời này, trên người lão giả khí tức tăng vọt, lão giả trong mắt một đạo đáng sợ hàn mang bắn mạnh mà ra. Những võ giả khác giờ phút này cũng vẻ mặt cự biến. Ngươi nói người nào chết rồi? Lão giả vội vàng nói, Diệp Tử đại nhân đã chết rồi, mặt khác đại nhân cũng đã chết, không có một cái nào sống sót, đều đã chết. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt kinh khủng, đều đã chết. Lão giả thân thể chấn động, chung quanh võ giả cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thiên thành trước trong nháy mắt an tĩnh có chút đáng sợ. Diệp Tử đại nhân đây chính là cổ tôn, làm sao có thể chết? Không sai, nhân tộc chiến hồn lâm làm sao đáng sợ như thế? Ngoặc kép chấm chấm, một đám người trong nháy mắt nghị luận, tiểu tử, Diệp Tử đều đã chết, ngươi làm sao sống được? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một vị cổ tôn đứng ra, vẻ mặt băng lãnh nói, ta, Tần Vân sắc mặt một trận trắng bệch, nhưng Tần Vân trong lòng lại bình tĩnh vô cùng. Tần Vân đã sớm dự liệu được những người này sẽ như này hỏi thăm. Diệp Tử đại nhân gọi ta dò xét chiến hồn lâm, nhưng ai biết chiến hồn trong rừng cấm chế đều không có, chúng ta đều trở ra, lại gặp mai phục. Ta tu vi thấp, nhân tộc võ giả không có để ý ta, ta mới rời đi chiến hồn lâm. Tần Vân âm thanh run rẩy nói, tu vi thấp? Một đám người, hai con người đều rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân trên thân cái kia cổ vương tu vi này tại toàn bộ thiên thành xác thực rất chênh lệch. Tốt, Tại lão hít sâu một hơi, Tại lão trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Tại lão, nhân tộc khẳng định có lừa dối, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đem tin tức này bẩm báo cho Thiên Lôi đại nhân, nhường Thiên Lôi đại nhân làm quyết định. Một vị cổ tôn đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, bẩm báo cho Thiên Lôi tôn. Tại lão trong mắt hơi hơi lấp lánh lên, Diệp Tử đây chính là Thiên Lôi tôn người, lần này Diệp Tử đám người chết hết, này bẩm báo cho Thiên Lôi tôn, đó không phải là muốn chết sao? Chúng ta có 30 vị cổ tôn, còn có hơn 1000 cổ hoàng, bằng vào chúng ta thực lực, coi như nhân tộc giở trò lừa bịp, vậy cũng không có khả năng làm bị thương chúng ta. Tại lão, thanh âm trầm thấp nói, không sai, chúng ta nhiều như vậy cường giả, nhân tộc không có khả năng chống lại. Tiến vào chiến hồn lâm, làm Diệp Tử đại nhân báo thù. Tiến vào chiến hồn lâm, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Một đám cổ hoàng trong mắt vô cùng phẫn nộ, 30 vị cổ tôn trong mắt cũng dâng lên đạo đạo nộ khí tới. Thiên thành cùng nhân tộc giao chiến còn chưa từng có nếm qua như thế lớn đánh bại, lần này nếu là thiên tộc yên lặng, đây chẳng phải là thiên thành một chuyện cười. Thiên thành đệ tử, theo ta xuất chiến, chiến chiến chiến, ngoặc kép chấm chấm, đạo đạo chiến âm vang lên. Toàn bộ thiên thành trước, lần lượt từng bóng người, theo Tại lão, bay thẳng đến chiến hồn lâm mà đi. Mà giờ khắc này Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức tiến nhập thiên thành, truyền ra tin tức, 30 vị cổ tôn, hơn 1000 vị cổ hoàng, trong đó Tại lão tu vi tại cổ tôn trung hậu kỳ. Mặt khác cổ tôn cường giả, thực lực cũng không yếu. Tần Vân thanh âm trầm thấp, Tại Long Nhu trong đầu vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.